Chương 606, hỏi. Chương 606, hỏi Thanh Vũ chân nhân tự nhiên không biết Tam Dương đại thế giới những người này ý nghĩ, bất quá hắn tại đường trở về, đã đem Tam Dương đại thế giới Thiếu Dương kiếm phái tông chủ tự mình đến nơi tin tức truyền đến Thiên Tôn trong điện. Vô Cực lão tổ đến tin tức, cũng là lấy làm kinh hãi, đi thẳng tới Thiên Tôn địa ra, nên tiếp Thiếu Dương kiếm phái mọi người. Tam Dương đại thế giới rốt cuộc là vô tận tinh vực tối cường mấy cái đại thế giới một trong, mà với tư cách là Tam Dương đại thế giới trong đó tối cường ba cái thế lực một trong Thiếu Dương kiếm phái tông chủ, tự nhiên không có khả năng coi như không quan trọng, tự mình ra nghênh đón cũng là xứng đáng chi nghĩa. Một phen hàn huyên qua đi, Vô Cực lao tổ cùng Thiếu Dương kiếm phái tông chủ Trần Bích Vân bọn người tại tiếp khách trên đại điện an tọa. Trần đạo hữu lần này vậy mà tự mình đến Thiên Đô, không biết là có chuyện gì có thể kinh động đạo hữu, nếu có cờ ơn ở giúp đỡ địa phương, không ngại đưa ra, bổn tọa tự nhiên sẽ tận lực. Vô Cực lao tổ mặc dù nói khách khí, nhưng cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, nói vẫn rất có giãn. Trần Bích Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng là tới đây tìm có thể trị liệu sư phó thương thế biện pháp, nó nàng của hắn cũng không như thế nào quan tâm, được Vô Cực lao tổ hứa hẹn, nhân tiện nói, lúc này đối với Vô Cực đạo hữu mà nói cũng không coi vào đâu việc khó, này tới chính là chúng ta tại cùng ma vực đại chiến thời điểm lấy được một tin tức, nói là Thiên Đô đại thế giới có người chúng qua phệ hồn chi độc, về sau lại bị người phá giải cứu sống, cho nên tò mò, liền muốn tới xác nhận một chút thật giả. Trần Bích Vân lời này cũng là thật giả giả, nàng tự nhiên không có khả năng đem chính mình hết thể nói thẳng ra, dù cho nàng đối Thiên Đô cũng không có ác ý gì, nhưng không thể không để phòng người, này chính là chí lý. Nhưng khi nàng tiếng nói hạ xuống, thấy được ngồi ở trên đầu chủ vị Vô Cực lão tổ lúc này vậy mà hơi có chút ngẩn người, trong nội tâm không khỏi đột nhiên khẽ động, chán ở dê lẽ lại tin tức kia thật đúng là thật sự hay sao, nếu quả thật thực như vậy, vậy thật tốt quá, đối với nàng mà nói, tại không có so với đây càng hảo tin tức. Vô Cực đạo hữu, Vô Cực lão tổ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đi đến Thiên Đô Tam Dương đại thế giới Thiếu Dương kiếm phái tông chủ dĩ nhiên là vì Lục Vũ mà đến, hơn nữa nó căn cứ vậy mà chỉ là một cái từ địch nhân đâu lấy được khởi nguồn không rõ tin tức, bởi vậy nghĩa rộng, Vô Cực lão tổ cũng có thể nghĩ đến, đường đường nhất tông chi chủ cam bước lên mạo hiểm đi đến Thiên Đô nhất định là gặp phệ hồn chi độc, mà người chúng độc tất nhiên là vô cùng trọng yếu. A, Vô Cực lão tổ đống nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy Trần Bích Vân tránh mục hàm chờ mong mà nhìn hắn, hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, tức mà có thể đoán ra Thiếu Dương kiếm phái tình huống thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn tài năng từ bên trong giành cái gì lợi ích sao, thật muốn làm như vậy, đến tương lai vị kia thương thế khỏi hẳn, sợ là nội tâm phải nhớ hận. A, Trần đạo hữu thật sự là hỏi đối với người, đương nhiên, mặc dù không hỏi ta, Thiên Đô tùy tiện tìm tu sĩ, không sai biệt lắm, cũng có thể trả lời bộ phận Trần đạo hữu vấn đề. Hả, lời này thật sự là đem tất cả Thiếu Dương kiếm phái người đều kinh sợ, toàn bộ Thiên Đô cũng biết khó trách liền ma tu đều nghe nói qua, cũng không đủ lực ảnh hưởng, sợ là cũng sẽ không khiến ma tu cũng biết loại tin tức này. Trần Bích Vân cùng Lý Vân Thường trong nội tâm nhất thời đều tràn ngập chờ mong. Vô Cực lao tổ không có ai để cho hai người đợi lâu, trực tiếp đã nói ra các nàng muốn đáp án, không biết Trần Tông Chủ nghe được tin tức là như thế nào, trên thực tế vị này chúng phệ hồn chi độc tu sĩ chính là ta Thiên Đô tu sĩ. Hơn nữa còn là một vị quy chân cảnh cường giả. Thế nhưng tại sao khi chúng độc, trăm năm ở trong tu vi liền hạ xuống gần như không có? À, đã vậy còn quá đáng sợ, như vậy rốt cuộc là ai có thể đủ giải trừ loại phệ hồn này chi độc, có phải hay không đan tôn ngay tại Thiên Đô? Lý Vân Thường không thể chờ đợi được trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, đương nhiên không phải, đan tôn cũng không tại Thiên Đô, bất quá giải trừ phệ hồn chi độc người lại là đan tôn đệ tử thân truyền, chính là ta Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Hiện giờ Lục Thiệu ưu chủ cũng là quy chân cảnh tu vi, lại càng là nhất phẩm luyện đan sư, tại luyện đan thành tựu, ta nghĩ cũng không thua kém năm đó đan tôn ít nhiều. Mấy ngày trước đây Man Đô cùng Phong Đô tu sĩ còn vì có thể có được thỉnh Lục Thiệu ưu chủ luyện đan tư cách mà đánh cái đánh bạc, thắng, Lục Thiệu ưu chủ liền cho bọn họ luyện đan, thua Lục Thiệu ưu chủ như cũ cho bọn họ luyện đan, nhưng lại muốn trong tay bọn họ có quan hệ vô tận tinh vực bản đồ tinh vực. Trần Bích Vân cùng Lý Vân Thường đối với đằng sau Vô Cực lão tổ nói gì đó gần như không sao cả để ý, thế nhưng nghe được một vị quy chân cảnh tu sĩ chúng phệ hồn chi độc lại có thể bị Lục gia đó thiếu chủ giải trừ, như vậy bọn họ sư tôn hẳn cũng có thể, tuy nhà mình sư tôn tu vi chính là thông thiên cảnh, thế nhưng cũng có hy vọng không phải sao, vậy vị Lục Thiệu chủ bây giờ đang ở đâu, ta nghĩ hiện tại liền đi bái phỏng, về phần thù lao, chỉ cần ta Thiếu Dương kiếm phái có cũng có thể, dù cho không có chúng ta cũng đều vì Lục Thiệu chủ tìm đến. Chỉ cần Lục Thiệu ưu chủ có thể giải trừ phệ hồn chi độc, Trần Bích Vân chém đinh chặt sắt nói. Vô Cực lao tổ thấy vậy, liền gật đầu nói, vậy ta liền phái người mang chư vị tiến đến Thiên Quỳnh Sơn a. Vốn hắn còn muốn Tam Dương đại thế giới này tu sĩ có thể hay không cũng là cùng với bọn họ Thiên Đô kết minh, hiện tại xem ra, đoán chừng là một chút phương diện này ý tứ cũng không có, như vậy cũng liền không cần hắn lại phí tâm tư gì. Lục Vũ trở lại nhà mình, lập tức liền bắt đầu đem lấy được hai phần bản đồ tinh vực dung nhập vào chính mình tinh bản bên trong. Đương nhiên, cái gọi là dung nhập chỉ là một đám thuyết pháp, trên thực tế, Lục Vũ gần là đối với theo này hai phần bản đồ tinh vực, tại chính mình tinh bản trên không ngừng đánh dấu. Mà chủ yếu chú ý phương diện chính là ma vực phạm vi thế lực. Theo thời gian trôi qua, vài ngày hạ xuống, Lục Vũ liền đem tinh bản bên trong đại khái phạm vi thế lực đánh dấu xuất ra, mặt khác trong đó những cái kia mấu chốt tính tinh cầu đại thế giới, hắn cũng đều tiến hành chỉnh lý, có rất nhiều tiếp xúc trong tay hai phần bản đồ tinh vực, có chút là bằng vào trí nhớ trước kia. Dù vậy, Lục Vũ trong tay phần này bản đồ tinh vực tin tức cũng không phải rất hoàn chỉnh, rốt cuộc chọn một mảnh tinh vực, bao trùm diện tích thật sự là quá lớn, tinh thần đâu chỉ hàng tỷ khỏa, tuy trong đó có sinh mạng có tu sĩ tồn tại tinh thần cũng chỉ có hơn trăm khỏa, thế nhưng phân bố lại cực kỳ phân tán, chỉ dựa vào trong tay lấy được hai phần bản đồ tinh vực, tựa như đem chọn cái tinh vực tất cả địa phương tin tức đều bao trùm, quả thật liền là chuyện không thể nào. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ trong tay phần này bản đồ tinh vực hiện tại cũng kém không nhiều lắm có được toàn bộ tinh vực 5-6 thành độ hoàn thành, đây đã là vô cùng cao. Hơn nữa hắn càng trọng thị chính là trong tinh vực ma vực thế lực cụ thể phân bố, nó thế lực của hắn phân bố ngược lại không rất để ý bởi vì ai cũng biết, hiện tại toàn bộ tinh vực bên trong, ma vực chiếm cư sinh mệnh tinh cầu số lượng là tối đa, không sai biệt lắm có 3-40 khỏa, chính là hiện giờ vô tận tinh vực bên trong khổng lồ nhất thế lực. Lục Vũ muốn cấp Lục gia mở ra mới cơ nghiệp, tuyển định chính là từ ma vực trong tay cướp đoạt. Sở dĩ như vậy lựa chọn, Lục Vũ cũng là đi qua thận trọng suy tính. Thứ nhất, ma vực chiếm cứ nhiều như vậy đại thế giới, như vậy vô luận là cao thủ bố trí hay là tu sĩ an bài đều biết hiển lộ bạc nhược, thế nhưng là nếu như định ra tới, ma vực nhất định là không thể buông tha, cuối cùng vẫn còn muốn phái người trấn thủ, thế nhưng đối mặt toàn bộ vô tận tinh vực chống cự cùng phản kích, hắn không thể không tập trung lực lượng để tiêu diệt từng bộ phận, cho nên nhân cơ hội này, Lục gia muốn cướp đoạt một cái đại thế giới là phi thường sự tình dễ dàng, khó khăn. Chỉ là như thế nào thủ được vấn đề. Lục Vũ nhìn bản đồ tinh vực bên trong một mảnh lớn huyết hồng sắc tinh cầu, lông mày hơi nhíu chặt, hiện tại ma vực cũng đã tiến triển đến nước này, như thế nào vô tận tinh vực cái khác đại thế giới còn không có liên hợp lại nhìn, thực cho rằng bằng vào một phương là có thể ngăn cản toàn bộ ma vực tiến công sao, chỉ là những người này đến cùng như thế nào nghĩ, Lục Vũ vô pháp phán đoán cũng không cách nào bên cạnh cùng ảnh hưởng, tuy ma vực rất mạnh, thế nhưng xét đến cùng cũng chỉ là ba vị thông thiên cảnh thánh tôn mà thôi, trừ phi là hai cái hoặc là ba cái cùng đi, bằng không bây giờ Lục Vũ phải không sợ, dù cho đánh không lại, hắn còn là có lòng tin toàn thân trở ra. Nếu lại có thể có được một ít bản đồ tinh vực là tốt rồi, như vậy bản đồ tinh vực càng hoàn chỉnh một chút, lựa chọn địa phương cũng liền càng nhiều, cũng an toàn hơn. Lục Vũ có chút tiếc nuối nói, đang nghĩ tới đây, đông nhiên thần niệm khẽ động, vẫy tay, một đạo lưu quang trong chớp mắt từ bên ngoài bay vào, hóa thành một cái ngọc giản rơi xuống Lục Vũ trong tay. Thân niệm vào bên trong quét qua, lập tức đọc lên bên trong ghi lại tin tức, trong ánh mắt trong chớp mắt tràn ngập kinh hỉ. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, không nghĩ tới vừa định này tại đạt được một phần bản đồ tinh vực sự tình, lập tức liền có người đưa tới cửa. Ngọc giản này bên trong nói chính là đến bái phỏng Thiếu Dương kiếm phái Trần Bích Vân đám người tin tức. Tam Dương đại thế giới Lục Vũ hiểu rõ so với Vô Cực lao tổ còn nhiều hơn chút, đối với Thiếu Dương kiếm phái cũng có nghe thấy, đây là một cái thập phần cường đại tông môn, chính là có thông thiên cảnh thánh tôn chấn giữ mạnh mẽ đại tông môn, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, đây chính là một cái kiếm tu tông môn, so với Lục Vũ loại này thuần túy bằng hứng thú tu luyện mà thành kiếm tu cần phải thuần khiết nhiều, là có thể giao lưu tham khảo cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lục Vũ vung tay lên tản đi cấm chế, đi thẳng tới bên ngoài, độn quang một chỗ, liền hướng lấy Thiên Quỳnh Sơn bên ngoài nên đón. Người đến dù sao cũng là Thiếu Dương kiếm phái nhất tông chi chủ, hắn tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Vị này chắc hẳn chính là Lục Vũ Lục Thiệp ưu chủ a, bổn tọa Thiếu Dương kiếm phái Trần Bích Vân, gặp qua Lục đạo hữu. Lục Vũ ha ha cười cười, gật đầu nói, Trần đạo hữu không cần giữ lễ tiết, các ngươi ý đồ đến ta biết, phệ hồn chi độc ta xác thực rõ ràng qua, chỉ là tại không biết tình huống cụ thể thời điểm, ta cũng không thể cho các ngươi khẳng định đáp án, chúng ta đi vào trước lại nói. Trần Bích Vân tại lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ thời điểm, trong mắt kia mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng nhãn lực phi phàm, liếc thấy Lục Vũ thời gian tu luyện không dài, thế nhưng bây giờ lại đã tu luyện đến quy chấn cảnh, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Hùng chi người này lại còn là đan tôn đệ tử thân truyền, tin tức này nếu thả ra, toàn bộ tu luyện giới đều biết khiến cho một hồi to lớn chấn động, đến lúc sau Mộ Danh đến bái phỏng người tất nhiên nhiều vô số kể. Lúc này thấy Lục Vũ một chút cũng không có cái giá đỡ, ngược lại rất là hữu hảo, điều này làm cho Trần Bích Vân nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng nói năm đó Đan Tôn tính tình quái dị, 10 phần không tốt ở chung, hiện tại xem ra hắn người đệ tử này đến không có phương diện này tật xấu. Trần Bích Vân tự nhiên không biết, Lục Vũ chuyển thế, một lần nữa bắt đầu tu luyện, lại cùng người tiếp xúc dần dần nhiều, chẳng những cảm nhận được thân tình, lại càng là thu hoạch được tình yêu, nguyên bản có chênh lệch chút ít kích quái dị tính tình tự nhiên có thật lớn giảm bớt.